Chương 2910, các ngươi đánh ta xem cuộc vui. Đạo tinh châu là vạn ức đạo tinh luyện chế ra tới, lấy ra nửa trong nháy mắt, chỉ biết lan ra đậm liệt khí tức, hơn nữa cái kia trận pháp tham lam hấp thu đạo tinh châu lực lượng, có thể dùng thả ra khí tức càng thêm nồng nặc. Trầm Tường lúc này vô cùng lo lắng, bởi vì hắn không cách nào đem đạo tinh châu thu vào đi, đồng thời hắn còn cảm ứng được mấy cổ khí tức cường đại đang ở phụ cận, đang có người cường đại hướng bên này qua đây. Trầm Tường rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ẩn thân thuật, để cho mình ẩn thân dâng lên, đồng thời tới gần cái kia thần bí trận pháp, sử dụng không gian chi lực cắt đứt đạo tinh châu thả ra khí tức, lúc này mới khiến khí tức lập tức đình chỉ thả ra. Hắn ẩn thân sau khi không bao lâu, bốn phía liền xuất hiện hơn 10 cá nhân, có tử nhân, bạch nhân cùng kim nhân, đây đều là huyết sắc tộc. Mặt khác những thứ kia đều là thân mặc áo đen người của, Trầm Tường không biết bọn họ là cái gì địa vị, nhưng thực lực cũng rất cường, đều là tôn tổ cảnh trung kỳ. Các ngươi đều là cái gì người? Kim Nam Tử thấy những người áo đen kia, cau mày hỏi. Hắn không nghĩ tới lại có như thế nhiều người lai lịch không rõ tại cùng bọn họ tranh đoạt. Chúng ta là cái gì người, đóng ngươi cái gì sự? Một gã hắc y nhân cười lạnh nói, xem ra bọn họ những hắc y nhân này đều là một phe. Kim Nam Tử phi thường phẫn nộ, bọn họ kim huyết bộ tộc dầu gì cũng là thất thải xâm lâm trong một bá, dĩ nhiên sẽ bị người như vậy coi thường, điều này làm hắn thập phần tức giận. Sao vậy, nếu muốn đánh nhau sao? Chúng ta mới không sợ ngươi loại này gia hỏa, có loại thì tới đi. Nam tử áo đen thấy Kim Nam Tử khí cấp bại phôi hình dạng, cười ha ha dâng lên. Kim Nam Tử ở chỗ này chỉ có một người, mà đối phương đã có như thế nhiều hắc y nhân, hắn căn bản không phải đối thủ, lúc này chỉ có thể phi thường uất ức im hơi lặng tiếng. Nếu là hắn và những người này sinh xung đột mà nói, như vậy hạ tràng chỉ có một, nhất định sẽ bị giết chết. Tuy rằng tử nhân cùng bạch nhân đều là bốn huyết tộc một trong, nhưng chắc chắn sẽ không giúp hắn, bọn họ bốn huyết tộc vốn là không cùng. Trầm Tường thấy loại tình huống này, trong lòng thầm vui, cái này theo đuổi kích người của, cũng đều là hướng về phía đạo tinh tới. Ở bên trong này đạo tinh phi thường hy hữu, bọn họ cũng biết tại sao gặp phải nồng nặc đạo tinh khí tức, đó là bởi vì có người tới nơi này tìm kiếm thần bí trận pháp, bọn họ có thể căn cứ đạo tinh khí tức để phán đoán đạo tinh số lượng, đây chính là một vạn ức đã ngoài, cho nên hấp dẫn rất nhiều cường giả loại này đi tới nơi này. Bọn họ lúc này mặc dù đi tới nơi này, nhưng không nhìn thấy Trầm Tường, đạo tinh khí tức cũng biến mất không thấy, bọn họ mặc dù tập trung tinh thần cũng vô pháp cảm ứng được chút nào, chỉ là cảm ứng được tàn dư khí tức. Lúc trước bọn họ vẫn truy tung cổ hơi thở này, dù sao đó là một cổ phi thường nồng nặc khí tức, cho nên bọn họ phi thường kiên trì, một khi cảm ứng được khí tức chỉ biết dùng nhanh nhất độ bay qua. Mà lần này là khí tức xuất hiện thời gian dài nhất, cho nên bọn họ có thể truy đến nơi đây, chờ một chút đại trận hấp thu đầy đủ lực lượng sau khi, nhất định sẽ mở ra, đến lúc đó làm không tốt sẽ dẫn cái gì động tĩnh tới, nếu như là như vậy ta nhất định sẽ bị hiện. Trầm Tường nhìn về phía kỳ trong một người áo đen, trong lòng âm thầm khẽ động, thi triển không gian chi lực. Đối nam tử áo đen kia đánh ra một đạo kim quang, mà kim quang đánh đi ra phương hướng chính là từ kim nam tử bên kia đánh đi ra. Như thế thứ nhất, hắc y nhân liền tưởng kim nam tử xuất kích. Kim nhân nha, sử dụng lực lượng khẳng định là màu vàng, rất dễ là có thể để cho người khác sản sinh hoài nghi. Đương nhiên Trầm Tường không có đánh trong người áo đen kia, thế nhưng người áo đen kia lại phi thường tức giận nhìn về phía kim nam tử, cả giận nói, là ngươi động thủ với ta sao? Kim nam tử vừa mới cũng nhận thấy được cái này hiện tượng quỷ dị, hắn liền vội vàng lắc đầu, không phải là ta. Tuy rằng hắn như thế nói, thế nhưng những người áo đen kia cũng không tin. Hắc y tánh của người phi thường không tốt, trong đó hai cái cũng đã xông tới, khí thế hung hăng, cả người ngưng giữ gắng sức lượng, vừa nhìn chỉ biết muốn vung tay. Cái khác năm cái hắc y nhân chỉ là ở bên cạnh xem, tuy rằng bọn họ là đồng bọn, nhưng bọn họ nghĩ chỉ cần hai cái hắc y nhân xuất thủ là đủ rồi. Tử nhân cùng bạch nhân cũng hiểu được là kim nam tử đối hắc y nhân ghi hận trong lòng mới âm thầm xuất thủ, bọn họ khẳng định không hồ ban hội. Con kia sẽ chọc cho được một thân tao. Thế nhưng, có Trầm Tường ở chỗ này, bọn họ nghĩ ở bên cạnh nhìn có chút hả hê xem kịch vui là không thể nào. Trầm Tường theo sau lại sử dụng không gian chi lực, phân biệt tại bạch nhân cùng tử nhân cánh tay của ra khai ra một cái không gian. Vậy sau bản thân phóng xuất ra hai cổ lực lượng, trong đó một cổ là màu trắng, mặt khác một cổ là màu tím, đều vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là Trầm Tường phi thường dụng tâm ngưng giữ đi ra ngoài lực lượng. Đi ra ngoài sau khi, lực lượng vô cùng đi tới, trong nháy mắt liền đem kia hai cái hắc y thân thể của con người xuyên qua. Kim Nam Tử thấy hai cái hắc y nhân chỗ hiểm bị đánh mặt, hơn nữa còn là bạch sắc cùng màu tím, điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tử nhân cùng bạch nhân dĩ nhiên sẽ âm thầm ra tay giúp hắn, trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời cũng thật cao hứng. Liền thừa dịp hai cái hắc y nhân bị đả thương thời điểm, dùng hết toàn lực đánh ra hai chưởng, đem kia hai cái hắc y nhân nửa người trên đánh thành một mảnh màu vàng khí vụ. Các ngươi đám này tạp huyết loại, giết cho ta rơi bọn họ! Hắc y nhân trống giận, vậy sau liền vung tay. Tử nhân cùng bạch nhân hiện tại chưa từng minh bạch là sao vậy chuyện, bất quá vì tự bảo vệ mình, bọn họ cũng chỉ có thể phấn khởi phản kích, cùng cái này người da đen đánh nhau, tuy rằng không giải thích được, nhưng bọn họ lại chỉ có thể liều mạng đi đánh, bằng không chết liền là bọn họ. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính, phóng xuất ra một cái trận pháp đem hắn bao phủ lại, như vậy có thể sợ bị đại chiến dư ba ảnh hưởng đến. Như vậy, hắn là có thể tại hạ mặt nói chuyện say sưa xem kịch, muốn cướp ta, cái này chính là của các ngươi Hạ Tràng. Trầm Tường cười hắc hắc, vậy sau xuất ra càng nhiều hơn đạo tinh khiến thần bí kia trận pháp đi hấp thu, như vậy là có thể mở ra được nhanh hơn. Huyết sắc người tuy rằng chỉ ba cái, nhưng bọn họ lại dị thường hung tàn, đặc biệt liều mạng thời điểm, chỉ là không bao lâu, bọn họ liền giết chết một người áo đen. Hắc y nhân trước khi cũng chỉ là ỷ vào người một nhà nhiều kiêu ngạo, nhưng bây giờ đánh lúc thức dậy nhưng không có bọn họ biểu hiện mặt thoạt nhìn như vậy cường đại, bọn họ vừa mới cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi, điều này làm cho Kim Nam Tử đánh cho càng thêm sảng, cơ hồ là liều mạng điên cuồng công kích những hắc y nhân này. Vừa mới Kim Nam Tử thế nhưng bị đối phương uống vài câu, trong lòng nín một cổ tức giận, lúc này thả ra ngoài, dung nhập vào lực lượng trong, khiến hắn nhẹ nhàng vui vẻ nhảy nhại. Liền tại bọn họ thân nhau thời điểm, phía dưới đột nhiên bạo dũng mãnh tiến ra một cổ hào quang, chỉ thấy một cái ngũ tinh đại trận xuất hiện, bọn họ mới đột nhiên nhớ tới bọn họ tới chỗ này là vì cái gì. Bọn họ đều là vì truy tung sử dụng đại lượng đạo tinh tìm kiếm thần bí trận pháp người của, hiện tại người kia đã mở ra đại trận. Bọn họ cũng dần dần hiểu cái gì, bọn họ sở dĩ sẽ không giải thích được đánh nhau, nguyên lai đều là cái kia ẩn nấp năng lực rất mạnh người đang làm trò quỷ. Đặc biệt Kim Nam Tử, trước khi hắn đã nhìn thấy một đạo kim quang đột nhiên toát ra tới, chỉ bất quá đối phương không khiến hắn giải thích liền động thủ, kế tiếp liền hy lý hồ đồ làm.